Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2354, bị kẹt chúng tiên chi mộ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thiên tài một giây nhớ bổn chạm địa chỉ đế tinh, ai cũng không có lấy được được, đã bị quỷ kia tiên. Cùng chung hút vào đến thân thể bên trong. Đây là đáng tiếc nhất. Ai đều muốn lấy được đế tinh. Nhưng thực lực bây giờ chênh lệch khác xa. Bọn họ những người này cũng không có lá gan. Lại tiến vào khu vực thứ nhất. Ung ung. Mà vào giờ khắc này. Bọn họ thân thể bên trong. Lại tới chúng tiên chi mộ lực lượng. Cuốn sạch qua tới. Đây là chúng tiên chi mộ chỗ này không gian. Đối với bọn họ bài xích lực, hết thảy đều thay đổi, phải đem bọn họ trực tiếp đánh ra chúng tiên chi mộ. Cái này một cổ lực lượng, không người có thể chống lại, từng cái bị đánh ra chúng tiên chi mộ, mà bị đánh ra địa phương, sẽ đem ngay sau đó xuất hiện ở thái ất vực bên trong. Chúng tiên chi mộ hoàn toàn kết thúc, lần kế tiến vào lại đem là một đoạn rất dài 5 tháng. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi bị hút vào quỷ tiên thân thể bên trong. Ở bên trong khí tử vong không ngừng quấn quanh. So với ngoại giới khí tử vong, mạnh hơn sức lực mấy chục lần trên. Và mình như nhau bị hút vào lão quái vật. Giờ khắc này ở bên trong tương đối thống khổ. Linh lực đối kháng tử khí dưới. Không cách nào chống lại. Thân thể rất nhanh liền bắt đầu già yếu đứng lên. Ở bên này, hỗn nguyên ba thân rốt cuộc thoát khỏi Dịch Tiểu Phi, từ thân thể bên trong đi ra, làm ba người sau khi đi ra, cảm thụ bên này kinh khủng kia khí tử vong, làm cuộn sạch đến trên thân thể, sắc mặt cũng là lớn đổi. Lão Hắc, có biện pháp đi ra ngoài sao? Cái này khí tử vong, Dịch Tiểu Phi có biện pháp chống lại, sinh cơ trôi qua. Dịch Tiểu Phi có sinh mệnh chi linh, mà lão Hắc bên này, Dịch Tiểu Phi đã cho dư sinh mệnh chi linh, ở bên này cũng có thể chống cự ở, nhưng mình còn dư lại sinh mệnh chi linh là có hạn. Không cách nào thời gian dài đợi tiếp, ánh mắt nhìn về phía mình ba cái phân thân, mình ba cái phân thân năm đó rơi vào vực sâu sinh mạng, chắc cũng sẽ có sinh mệnh chi linh. Chẳng qua là xem ba người thần thái biến hóa, cho dù là có sinh mệnh chi linh, chắc sẽ không quá nhiều. Rất khó, ở nơi này quỷ tiên thân thể bên trong, muốn xông phá đi ra ngoài tương đối khó khăn. Tên này, tựa hồ là lâm vào ngủ say, hắn lấy làm tướng chúng ta tóm thâu đi ra, chúng ta liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Dịch Tiểu Phi nhìn xung quanh bốn phía. Trong này giống như là đơn độc kết giới không gian như nhau. Chẳng qua là chung quanh một mảnh hư vô, liền phương hướng đều không cách nào nhận ra, cho nên chúng ta mới có cơ hội. Lão Hắc giống vậy ở ngắm nhìn bốn phía, trên mình sinh mệnh chi linh sinh mạng hơi thở và khí tử vong triệt tiêu lẫn nhau. Có thể làm cho bọn họ ở bên này an như vậy vượt qua không ít thời gian. Đoạn này thời gian thì phải tìm ra rời đi biện pháp. Nếu không kết quả chỉ có một. Và ở bên này những lão quái khác vật như nhau. Không cách nào chống cự sinh mạng trôi qua. Già yếu khô bại mà chết. Viêm hỏa thân, cực băng thân. Còn có lôi đình thân giờ khắc này ở thương nghị. Nhưng vậy lưu ý bổn tôn nơi này chiều hướng. Hôm nay ở bên này, bọn họ sẽ không ra tay. Một khi ra tay, thật vẫn là đối với người nào, cũng không có bất kỳ một tia chỗ tốt. Trọng yếu nhất, vẫn là muốn biện pháp từ bên này thoát đi ra ngoài. Ở Thái Ất Vực, Túy Thanh Trúc các người sau khi đi ra, một mực đang tìm Dịch Tiểu Phi, mà tin tức cũng ở đây sau đó thả ra, là từ những lão quái vật kia trong miệng, truyền tới, bọn họ gặp phiền toái lớn. Xuất hiện một đầu đến gần tiên đế thực lực quỷ tiên. Không thiếu cường giả đều bị quỷ kia tiên hút vào thân thể bên trong. Giống nhau, vậy một đầu quỷ tiên còn nghĩ Dịch Tiểu Phi cho hút vào. đạt được tin tức này, dĩ nhiên để cho Túy Thanh Trúc các người rất lo âu. Chẳng qua là thuộc về Dịch Tiểu Phi sinh mạng lệnh bài cũng không có vỡ vụn, cũng không có xuất hiện bất kỳ một tia vết rách. Cái này liền thuyết minh Dịch Tiểu Phi còn sống. Chính là hiện ở cái tình huống này, bị kẹt ở Trung Tiên Chi Mộ, hoàn toàn không cách nào liên lạc với luyện khí tháp bên kia. Rất nhanh Cơ Võ Hạo Thái Tổ cũng nhận được tin tức, Dịch Tiểu Phi bị kẹt ở Trung Tiên Chi Mộ, bất quá sinh mạng lệnh bài còn không có vỡ vụn. Cái này thì chứng minh Dịch Tiểu Phi chẳng qua là bị kẹt, cũng không có chết, nhưng từ hắn hiểu tình huống tới xem, tựa hồ Trung Tiên Chi Mộ xuất hiện nhất định dị biến. Dị biến xuất hiện, lưu ở bên kia cũng biết tồn tại rất nhiều không xác định bởi vì đếm. Nhưng cho dù là thân là tiên đế hắn, đồng dạng là không có cách nào tiến vào Trung Tiên Chi Mộ. Thật sự là làm người ta lo âu. Nếu có thể ở Trung Tiên Chi Mộ bên trong một mực còn sống, vậy cũng phải chờ Trung Tiên Chi Mộ lần kế mở. Hư gia bên kia, Hư Lưng dĩ nhiên cũng nhận được tin tức. Thiên Giác từ Trung Tiên Chi Mộ sau khi đi ra, lần nữa và Hư Lang gặp mặt, đem ở Trung Tiên Chi Mộ sự tình phát sinh nói cho Hư Lang. Hư Lang ở nhận được tin tức sau đó cũng là tương đối kinh ngạc, bất quá sau cùng kết quả là để cho hắn hài lòng. Dịch Tiểu Phi không có từ Trung Tiên Chi Mộ đi ra, hơn nữa còn là bị quỷ kia tiên nuốt vào. Thiên Giác lão ca, ngươi nói thằng nhóc này có thể còn sống trở về sao? Ta đều không có hắn sinh mạng lệnh bài, khó mà xác định tin tức à? Tuyệt cảnh gặp sinh, tiểu tử này mệnh ở Hư Lang trong mắt thật sự là cứng rắn quá đáng. Hừ, lần này hắn hẳn phải chết. Vậy một đầu quỷ tiên thực lực đã sắp đến gần tại tiên đế thực lực, chỉ có đối mặt qua mới có thể biết được vậy quỷ tiên đáng sợ. Thiên Giác cười lạnh một tiếng, lần này ở Dịch Tiểu Phi trên tay hắn vậy bị thua thiệt, nhất là thằng nhóc kia cuối cùng và phân thân giữa dung hợp chiến lực lại là đạt tới một người, có thể chiến bọn họ một đám lão quái vật. Hy vọng như vậy, lần này Thiên Giác lão ca chắc có hài lòng thu hoạch chứ. Đế tinh không có lấy được được, vậy không coi vào đâu hài lòng thu hoạch, ngược lại là đế khí lấy được được một ít, chẳng qua là còn là xa xa không đủ. Ta muốn đột phá đến tiên đế, lấy được đế khí vẫn là kém quá nhiều. Đế khí và đế tinh hoàn toàn không cách nào so sánh. Bất quá tổng so không có gì cả lấy được phải hơn tốt. Hấp thu đế khí ít nhất có thể hơn nữa đến gần tiên đế. Nếu là cơ duyên xảo hợp dưới, một lần hành động đột phá cũng là tồn tại một chút khả năng. Dĩ nhiên vậy chỉ là một chút khả năng. Tiên đế đột phá quá khó khăn, vậy chúc Thiên Giác lão ca may mắn. Nếu là Thiên Giác lão ca không ngại, có thể lưu lại ở Hư gia. Hư Lang cười lên tiếng, chẳng qua là ngay sau đó Hư Lang mặt liền biến sắc. Cái này làm cho Thiên Giác được ánh mắt nhìn về phía Hư Lang, có nghi ngờ. Hư Lang lão đệ, thế nào? Thiên Giác lão ca, là Hư Vô Thái tiểu truyền âm. Hư Lương hướng Thiên Giác giải thích một tiếng, cái này làm cho Thiên Giác ngay tức thì cảm thấy kính nể. Dù sao đối với Hư Vô Tiên Đế, cho dù là hắn muốn cung cung kính kính, Thiên Giác lão ca, Hư Vô Thái tổ dự định đơn độc gặp ngươi, nói là có thể là ngươi đột phá tiên đế, cung cấp trợ giúp. Hư Lang mở miệng lần nữa, cái này mở miệng để cho Thiên Giác nghe tâm thần run lên. Tiên đế đường, nếu là có trước tiên đế hỗ trợ, vậy khẳng định biết thật to tăng lên đột phá tỷ lệ. Chẳng qua là Hư Vô Tiên Đế, tại sao lại giúp mình? Tiên đế tâm tư không cách nào suy đoán. Hư Vô Tiên Đế có thể giúp ta, ta dĩ nhiên vô cùng cảm kích, nguyện ý là Hư Vô Tiên Đế dốc sức. Thiên Giác trực tiếp mở miệng nói, ở bên này mình nói, chắc hẳn có thể bị hư vô tiên đế nghe được, là bản đế dốc sức. Thiên giác, đây chính là ngươi nói. Ở phía trước mét khối một hồi không gian rung động dâng lên. Xuất hiện một đạo linh lực hội tụ thân thể, chính là thuộc về hư vô tiên đế linh lực hóa thân xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-WALL-Nối-Chuyện-Nối-KY-Chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ